Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Thủy Động. Canh 1, hai người một hồi xuất hiện ở kinh Sợ Tuyết ngoại thành. Chu Trường Phong cùng Dương Nhược Băng còn chưa ly khai, đang quan sát chết đi ba cái thanh niên áo lam. Hướng theo chết đi, đây ba cái thanh niên áo lam gương mặt phát sinh biến hóa. Nguyên bản mịn màng cùng tuổi trẻ nhanh chóng cởi ra, biến thành già nua, bọn họ ngạc nhiên đánh giá. Phát hiện đây ba cái thanh niên áo lam đã biến thành ba cái áo lam lão già. Nhìn qua có mấy trăm tuổi chi đại, Lãnh Phi cùng Từ Tĩnh Nghi xuất hiện thì, hai người nghiêng đầu nhìn tới. Từ tiền bối, Chu Trường Phong lấy làm kinh hãi, ngữ khí lộ ra tin nửa ngờ. Đây chính là bổ thiên quan mạnh nhất một vị, thái thượng trưởng lão, cây còn lại quả to quy hư cảnh cao thủ. Như thế nào dễ dàng rời đi bổ thiên quan? Từ Tĩnh Nghi khẽ cười gật đầu một cái, Dương Nhược Băng nghi hoặc liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ, vị này là bổ thiên quan thái thượng trưởng lão từ tiền bối. Sẽ ở đại tỷ của ta bên cạnh ngây ngô một trận. Gặp qua từ tiền bối, Dương Nhược Băng ôm quyền, Từ Tĩnh Nghi quan sát nàng nháy mắt, cười nói, kỳ tài thiên thành, không thua gì với Lãnh Phi ngươi nha. Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ dĩ nhiên là vô cùng lợi hại. Dương Nhược Băng cười lắc đầu, Chu Trường Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, có từ tiền bối ở đây, tự nhiên không sơ hở tí nào. Lãnh Phi trầm mặt xuống đến, từ tiền bối không đến cuối cùng trước mắt sẽ không xuất thủ. Còn muốn chúng ta diễn cho, thiên hải cao thủ sẽ không sợ. Chu Trường Phong nói, chiếu theo hắn hiểu, người thiên hải cực đoan mà cuồng ngạo, coi thường mạng sống bản thân chết chọc ân oán. Lãnh Phi giết nhiều hơn nữa thần minh cảnh cao thủ cũng không có cách nào dọa lui bọn họ. Lãnh Phi nói, không phải để bọn hắn sợ, ngoặc kép, muốn giết sạch bọn họ. Chu Trường Phong chậm rãi nói, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, người thật đúng là cảm tưởng. Chu Trường Phong hít một hơi hơi lạnh, Dương Nhược Băng nói, sẽ đưa tới quy hư cảnh cao thủ đi. Thần minh cảnh cao thủ một khi nhiều lần gảy kích, người thiên hải cũng không ngốc, sẽ không lại chịu chết, sẽ xuất động mạnh hơn cao thủ. Lãnh Phi cười một tiếng, có từ tiền bối ở đây, có sợ gì ư? Từ Tĩnh Nghi nói, thiên hải cảnh quy hư cảnh cao thủ ta cũng không biết sâu cạn. Phải nhiều làm đề phòng mới phải, bất quá có thánh nữ ở đây, ngược lại cũng không cần lo lắng. Thánh nữ có thể nhìn thấu tương lai, có nguy hiểm có thể sớm nhìn thấy, tiêu tan di uy hiếp, quy hư cảnh cao thủ thật muốn qua đây. Vậy liền muốn cầu viện tay. Lãnh Phi chậm rãi nói, từ tiền bối, đại tỷ bọn họ làm phiền ngươi. Từ Tĩnh Nghi cười gật đầu một cái, bận rộn ngươi đi. Lãnh Phi ôm quyền xá, thiếu công chủ, Chu sư thúc, ta đi trước. Thân ảnh hắn dần dần tiêu tán, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở Thiên Hoa Phong, đi tới Thiên Hoa Phong chi đỉnh túp lều nhỏ trước. Ôm huyền nói, tông chủ, Lý Bình Trung đẩy ra nhà tranh cửa, đi tới hắn phụ cận, bất đắc dĩ nói, lại có chuyện gì? Lãnh Phi mỗi lần qua đây, đều không có chuyện gì tốt, đều muốn hắn một phen vất vả, lần này thật vất vả nói xong, so sánh chém giết đếm rõ số lượng trận còn mệt hơn. Lãnh Phi nói, thiên hải chính đang phái thần minh cảnh cao thủ giết ta. Hừ, thiên hải, Lý Bình Trung sầm mặt lại, cặp mắt tinh mang chớp động nói, bọn họ thật lớn mật, nếu dám đến, vậy liền chớ đi. Lãnh Phi gật đầu một cái, chỉ sợ có quy hư cảnh cao thủ qua đây, không có khả năng. Lý Bình Trung lắc đầu nói, quy hư cảnh cao thủ sẽ không nhảy qua biên giới, nếu không thì là quốc chiến. Lãnh Phi lông mày chau động. Lý Bình Trung nói, thiên hải quy hư cảnh nếu mà dám đến Thiên Uyên, đó chính là cùng Thiên Uyên tuyên chiến. Lãnh Phi nói, nếu mà bọn họ trộm được, sau khi giết ta liền trở về, tới lui nhanh chóng, không nương tay đuôi đâu. Lý Bỉnh Trung cau mày trầm ngâm, Lãnh Phi nói tình hình này không thể không phòng. Tất cả mọi người đều biết rõ Thiên Hải đối với Lãnh Phi hận ý kia thật là thù sâu như biển. Thiên Hải nhớ không phải làm sao đối phó Đại Vũ quân đội, mà là Lãnh Phi. Lãnh Phi trên thân ngưng kết Thiên Hải nơi có cừu hận, hận không được đem hắn ăn tươi nuốt sống. Bởi vì chính là Lãnh Phi dẫn 108 người tiêu diệt Thiên Hải mấy vạn đại quân, đánh nát Thiên Hải Bắc xâm chiến lược cùng trăm phương ngàn kế chủ mưu. Lãnh Phi nói, Bổ Thiên Quan từ tiền bối giúp đỡ, ở lại đại tỷ của ta bên cạnh, ta chỉ sợ một cái không đủ. Ngoặc kép, đã minh bạch, Lý Bỉnh Trung hừ nói, ngươi là muốn ta nhà mình gương mặt này, đi cầu cái khác mấy tông quy hư cảnh cao thủ đi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Lý Bỉnh Trung tức giận nói, vừa với bọn hắn vạch mặt, huyên náo rất căng, hiện tại cầu tới cửa đi, chờ đợi bị giết đi. Lãnh Phi nói, tông chủ, với bọn hắn nói, thần linh điện cần ta duy trì, nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn. Được đi, Lý Bỉnh Trung nói, ta sẽ đi tìm bọn hắn, quy hư cảnh đều là trấn thủ sơn môn, hiện tại hoàn hảo không có chí tôn cung. Ngược lại không sợ, đa tạ tông chủ. Lãnh Phi ôm quyền, bọn họ chỉ sẽ đối phó quy hư cảnh. Lý Bỉnh Trung nói, để bọn hắn đối phó thần minh cảnh là không có khả năng. Đây liền đủ rồi, Lãnh Phi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thần minh cảnh liền giao cho đối phó ta. Vậy liền thành, Lý Bỉnh Trung khoát khoát tay, chợt lóe biến mất. Lãnh Phi trở lại Bổ Thiên Quan. Đường Lan sắc mặt tái nhợt, Lãnh Phi vừa nhìn liền biết nàng là dùng Bổ Thiên Thần Công. Không có mình đại địa chi lực bổ sung, Bổ Thiên Thần Công quá hao tâm tổn sức. Hắn lắc đầu một cái, đại thủ đè lên nàng hậu bối, như tơ như lũ liên tục không dứt đại địa chi lực truyền vào thân thể nàng. Nhanh chóng khôi phục tinh khí thần, Đường Lan lộ ra một tia nụ cười. Lông mày giữa lại bao phủ vẻ lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Phi nghi hoặc hỏi. Đường Lan khẽ thở dài một cái nói. Trấn Quân Sơn bên kia không ổn. Thiên địa đại biến đã bắt đầu rồi. Luồng không khí lạnh muốn nam rời. Lãnh Phi nói. Đường Lan nói. Đã bắt đầu rồi. Trấn Quân Sơn bên kia đã ra người man hoang. Tình thế không tốt lắm. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Đường Lan thở dài nói, ngươi muốn tiếp tục đối phó Thiên Hải thần minh cảnh cao thủ đi. Lãnh Phi nói, bọn họ không phải muốn ám sát ta, cũng không thể chờ chết, ngươi không nghĩ bọn họ hao tổn thần minh cảnh cao thủ. Đường Lan nói, tương lai cũng là muốn đối kháng man hoang, nếu mà hao tổn quá nặng, sợ là, nàng khẽ gật đầu một cái. Nàng nhìn thấy man hoang là kinh người cường đại, chỉ dựa vào Thiên Uyên là không đối kháng được, cần năm nước liên hợp mới được. Lãnh Phi cười một tiếng, giữ lại bọn họ tương lai ám toán ta, thà rằng như vậy còn không bằng hiện tại liền bỏ đi. Hắn từ sẽ không để cho đối thủ sống sót, đem nguy hiểm bóp chết ở tại mới nảy sinh mới là quy tắc làm việc. Nếu là có thể xông vào Thiên Hải, sớm liền trực tiếp xông qua, đại khai sát giới, ngoặc kép, được rồi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, kia cần phải nhanh một chút rồi, không có có thời gian bao lâu. Lục Tuyết bỗng nhiên ở bên ngoài nhẹ giọng nói, thánh nữ, hoàng thượng cầu kiến, mời hắn qua đây thôi. Đường Lan nói, phải, Lục Tuyết đáp ứng. Đường Lan nhẹ giọng nói, khả năng Trấn Quân Sơn bên kia tin tức truyền tới. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt mở ra đạo quán cửa. Rất nhanh truyền đến tiếng bước chân. Sau đó vang dội Tống Triệu Dương cười sang sảng âm thanh. Gặp qua thánh nữ, chấm có bao nhiêu quấy rầy á? hắn cười lớn nhảy vào đạo quán. Thánh nữ nhẹ nhàng thi lễ, bệ hạ khách khí. Tống Triệu Dương đối với Lãnh Phi cười nói, Lãnh trưởng lão, chúc mừng, thần linh điện thiết lập, thật là tạo phúc thiên hạ, quang diệu thiên cổ. Lãnh Phi cười ôm quyền, Tống Triệu Dương đi tới gần, tuy rằng cười, giữa hai lông mày cũng đã ngưng trọng dị thường, ngồi vào đường tiểu tinh đưa đến thêu đôn bên trên, thở dài nói, thánh nữ, chấm là tới hỏi tính toán, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.